Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 67, 67, sự thật đằng sau buổi hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày Matteo rời đi, sau khi dùng xong bữa sáng với nhau, Alex nhận được tin nhắn của Anna. Trong tin nhắn chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ ra lệnh. Mang Ilio đến phòng tổng thống khách sạn Anna Mia vào tối nay. Alex đã luôn ngóng trông động tĩnh của Anna tới mức càng lúc càng sốt ruột, không biết bao giờ cô ta mới hành động. Nhưng tới khi nhận được tin nhắn của Anna, cô lại không vui mừng nổi. Dù Alex không biết Anna muốn Ilio đến phòng khách sạn để làm gì, nhưng chắc chắn không phải để bạn bè hỏi thăm sức khỏe nhau. Đó là chưa nói tới thời gian gấp rút, giống như không cho người ta suy tính, ngăn cô dở trò. Nhưng ông trời không biết là muốn giúp đỡ hay muốn trêu chọc Alex khi để cô nhận ra Ilio rất yêu và tin cô. Và việc cô cần quyết định bây giờ là có bước một chân còn lại vào địa ngục, lợi dụng tình cảm của hắn hay không. Nếu Alex chọn rời nhà Ilio, nghĩa là toàn bộ công sức trong gần một tháng qua đổ sông đổ bể hết. Nhiệm vụ cũng gần như thất bại. Cô phải trơ mắt nhìn cơ hội tóm cổ cái tổ chức mang danh đấu giá nhưng thực chất là buôn lậu bất hợp pháp Another One. Nhưng nếu chấp nhận yêu cầu của Anna thì cô chẳng mất gì cả ngoại trừ chút cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên Alex lại tự bào chữa cho mình rằng từ đầu tới cuối, cô chưa từng cố ý quyến rũ Ilio. Là hắn tự mình thích cô. Và dù Alex có bỏ cuộc, Anna cũng tìm cách khác để tóm lấy Ilio mà thôi. Cuộc chiến của bọn họ sẽ không vì cô rút chân mà dừng lại. Alex chẳng qua là hòn đá kê chân phù hợp, xuất hiện đúng lúc cho cô ta tiến lên mà thôi. Vậy tại sao không lợi dụng cuộc chiến bọn họ để có được thứ mình muốn? Cho nên Alex đã đề nghị Ilio hẹn hò với địa điểm cuối cùng là phòng khách sạn Anna Mia. Với cái kiểu kiềm chế khổ sở của hắn tối qua, hắn chắc chắn sẽ không chút ngần ngừ mắc bẫy ngay. Tất cả mọi thứ đều được Alex lên kế hoạch và thông đồng với Anna kín kẽ từ thời gian tới địa điểm. Mà Ilio như con cừu ngây thơ chẳng biết gì, tung tăng nhảy vào cái bẫy, còn bao chọn nhà hàng, chuẩn bị điều bất ngờ cho cô. Trong giây phút nhìn thấy pháo hoa rực rỡ trong mắt Ilio, Alex đã phải chạy trốn khỏi hắn. Không ngừng dặn lòng Ilio và cô chỉ như hai đường thẳng vô tình cắt chéo nhau ở một điểm. Hắn yêu thích cô là chuyện của hắn. Trước sau gì cô cũng phải rời đi. Đừng vì lòng thương hại nhất thời mà làm hỏng kế hoạch của mình. Từ lúc bị kẻ địch trong cuộc truy quét kia đâm một nhát vào đùi, cô đã thề sẽ đặt nhiệm vụ lên đầu. Không vì chút ủy mị nhất thời mà làm hỏng công sức của bản thân và toàn đội. Không vì bất cứ điều gì mà khoan nhượng. Thế nên Alex vẫn lạnh lùng làm theo kế hoạch đã đề ra. Cô đến gặp Anna ở phòng tổng thống, viết lời mời gọi Ilio lên thiệp rồi chuẩn bị lấy mật mã rời đi. Từ nay về sau không liên can gì tới nhau nữa. Nhưng Anna đã lật lọng, không chịu đưa mật mã cho cô ngay lập tức, còn gián tiếp đe dọa bắt cô ở lại một căn phòng ngủ khác trong phòng tổng thống với ba vệ sĩ canh phòng. Ép buộc cô ngồi trên ghế xem truyền hình trực tiếp diễn biến bên ngoài như có ý đồ hành hạ lương tâm cô vậy. Và Alex thừa nhận cô ta đã thực hiện ý đồ của mình thành công. Lúc Ilio bị đám vệ sĩ đẩy ngược lại vào cửa, Alex đã bất giác bật dậy khỏi ghế nhưng lại bị một tên vệ sĩ bên cạnh đè ngược trở lại. Cô phải hít sâu một hơi, đè lại ý muốn phản kháng, ngước mắt nhìn tên vệ sĩ, trầm giọng nói, nói với cô chủ của các người, hắn ta đang bị dạn xương sườn bên trái. Còn có dấu hiệu xuất huyết lá lách. Không muốn xảy ra án mạng thì cư xử cho đàng hoàng vào. Giọng nói hạ xuống tông trầm, nhà chữ sắc nét, rành mạch, ánh mắt nghiêm nghị khiến câu nói của Alex mang hơi hướm ra luyện uy quyền. Tên vệ sĩ cũng không dám chắc người có khả năng xảy ra án mạng trong miệng cô gái này là tên bị dạn xương hay là bọn họ. Từ đôi mắt, giọng nói đến phong thái của cô đều toát ra vẻ đáng gờm. Nó khiến hắn không thể làm lơ mà bấm bộ đàm thông báo cho những người bên kia. Anna nghe xong những gì vệ sĩ chuyển lời, cười khinh bỉ, bản thân mình là một kẻ không có liêm sỉ bán đứng Ilio trong khi anh còn bày cả sự kiện đặc biệt cho cô ta. bây giờ lại dở giọng như quan tâm anh. Đúng là một kẻ đạo đức giả. Có lẽ vì vậy mà Ilio mới dễ dàng thích cô ta như vậy, rồi bị cô ta lừa mà vẫn một mực tin tưởng cô ta. Anna nhìn Ilio xót xa. Alice, đến khi nào anh mới nhận ra là chỉ có mình em yêu anh thật lòng? Những kẻ vây xung quanh anh từ trước tới nay nếu không nhắm vào tiền của anh thì cũng vì mục đích đen tối khác. Họ không hề thật lòng với anh. Ngay cả con ả Alex kia cũng chẳng khác gì đâu. Tới bao giờ anh mới chịu tỉnh ra? Anna khổ sở đặt tay lên má Ilio, gần như van nài. Nhưng Ilio hất mặt đi, giận dữ nói, cô thật lòng yêu tôi. Nực cười quá rồi đó. Nếu tôi không phải người thừa kế của tập đoàn lớn nhất nhì nước Ý, nếu tôi không có cái danh hoàng tử hoàn hảo của giới tài phiệt Ý, có nhà ngoại có ảnh hưởng tới giới tài phiệt Hàn, có thêm cái mã ngoài đẹp như vị thần này thì cô có yêu tôi không? Cô không yêu tôi. Cô chỉ theo đuổi cái mộng tưởng công chúa sánh đôi với hoàng tử tởm lợm của cô thôi. Người tỉnh lại phải là cô. Anna quắc mắt gào đáp trả. Công chúa và hoàng tử có gì không tốt? Sao anh phải hạ mình xuống với tầng lớp thấp kém hơn? Hoàng tử và lọ lem chỉ có trong cổ tích mà thôi. Hơn nữa, Anna hạ giọng, chân thành nói, không phải em yêu anh vì nghĩ rằng công chúa sánh đôi với hoàng tử mà là vì anh luôn nhìn vào em. Đối xử tốt với em vì chính là con người em chứ không phải như người ta chỉ nhìn vào cái danh hiệu tiểu công chúa giới tài phiệt Hàn của em. Ilio vẫn không chút động lòng đáp lại. Đó không phải vì cô đặc biệt mà là tôi chán ngấy phải sống kiểu xã giao tính toán của giới tài phiệt rồi. Tôi chỉ muốn sống đúng với cảm xúc của mình thôi. Tôi nhìn vào cô như là bản thân cô chỉ bởi vì cô không hề có giá trị gì với tôi giống hệt những người ngoài kia. Cô đừng ảo tưởng nữa. Nếu tôi biết được cái hành động đó của mình gây ra cái của nợ này thì tôi đã xem cô như không tồn tại từ ngày đầu gặp cô rồi. Những lời chân thật vô cùng tàn ác của Ilio giống hệt mũi tên thi nhau xê ấm vào lồ âng ngực Anna. Đau đớn quặn thắt rồi trở nên căm giận. Ánh mắt cô nhìn Ilio hừng hực phẫn nộ. Em cho anh cơ hội cuối cùng. Anh lo cho con ả kia lắm đúng không? Vậy thì tại đây hãy ký giấy ly hôn với nó và hứa kết hôn với em. Em sẽ thả nó ra. Còn không thì anh biết rồi đó. Anna đi đến chiếc bàn gần đó rồi mang một tờ đơn xin ly hôn đem đến trước mặt Ilio. Tất cả đã được soạn sẵn. Có cả chữ ký và vân tay của Alex. Chỉ còn chờ hắn ký tên điểm chỉ nữa là xong. Ilio nhìn chữ ký giống hệt với chữ ký trên hợp đồng và giấy kết hôn của bọn họ. Thật sự tin rằng Alex đang bị Anna đe dọa tính mạng. Bởi vì Alex mạnh như vậy. Nếu không phải bị đe dọa đến tính mạng hoặc tự mình đồng ý làm, chẳng ai có thể ép buộc cô ấy. Ilio tức đến run người. Hai tay gồng chặt nổi cả gân xanh cuồn cuộn. Hắn muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ dám mạo phạm vào sự an toàn của vợ hắn nhưng biết bản thân hiện giờ vô lực chống lại nên đành nín nhịn. Không kích động đến Anna kẻo gây hại cho Alex. Ilio đương nhiên không muốn ly hôn với Alex bởi vì mối quan hệ của bọn họ rất mỏng manh. Đứt gãy một lần thì cơ hội hồi phục rất khó khăn. Nhưng đứng trước tình thế hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác đành giả vờ xuôi theo nói. Được, tôi đồng ý, cô bảo người của cô buông ra đi. Tôi sẽ ký. Cách chương.